Chương 121, Bạch Ngân cấp rơi xuống vật. Mạo hiểm câu lạc bộ người chơi rất đi mau đến rồi chúng ta nhóm người này bên người sủ áp áp. Nhân cao mã đại chiến cuồng lịch hiểm ác ôn đẳng cấp đã đến 39 cấp, những thứ khác tờ lệ ơ lệ vật trên cơ bản đã ở 35, 6 cấp dáng vẻ. Hơn nữa số người của bọn họ không ít, khoảng chừng có 30, 40 người bộ dạng. Thế nhưng, lúc này nhân vật chính đã định trước không phải ta, cũng không phải những thứ này tạp ngư, mà là vẫn bị ta đè nén buồn. Ao đầm thi vương cửu hận đã rối loạn, dựa vào tăng lên 30% tốc độ di động, xông thẳng mạo hiểm đoàn đội trận doanh. Một cái ma đạo sĩ chưa kịp né tránh, bị nó một cái càn khôn vỗ xuống, nơi cổ rạch ra một cái cự đại vệt máu. Tại chỗ cút mạo hiểm chi vương hung ác nói, vương bắt đản, lần trước đoạt chúng ta buộc, không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay đi ôi trao người đâu người. Người tờ mờ giờ đã thừa dịp các ngươi những thứ này vương bắt đản hốt hoảng thời điểm ẩn thân. Cấp thấp người chơi không có nhìn thấu ẩn thân kỹ năng, cho nên lúc này ta là vô cùng an toàn. Còn như Lạc Lam nha đầu kia, thao tác cực kỳ cải bắp, thế nhưng nhận định tình hình năng lực nhưng rất mạnh, sớm đã theo ta cùng nhau giấu. Dực Phong giận dữ, dương lên trong tay trường cung cất giọng nói, mạo hiểm người chơi, các ngươi có ý tứ, tại sao muốn cướp ta bột mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương vẫn không nói gì, lịch hiểm ác ôn cái kia lăng đầu thanh hai bước tiến lên liền cho hắn một đũa. Ngươi mã vách tưởng, cũng không phải bình thường cái kia vương bắt đản quan hệ mật thiết, ngươi phải chết nếu không nói, một đoàn trong đội, chính là sợ có loại này gây hòa đầu, chỉ cần có, lúc đầu không nên đánh lên cái cũng, phải đánh đầu người biến thành đầu heo. Dực Phong phản ứng phi thường mẫn tiệp, lui về phía sau một thố bước cái này một búa, thân thể ở trệ không trạng thái rút ra một mũi tên, hướng phía lịch hiểm ác ôn cổ bắn tới tinh chuẩn tiễn một mũi tên này thực sự phi thường tinh chuẩn. Lịch hiểm ác ôn nỗ lực dùng búa đón đỡ cũng không có ngăn trở, mũi tên dán búa bối kích trung cổ của hắn 6874 trong lòng ta một hồi thổn thức, một kích này là điển hình nhược điểm vị trí công kích, chỉ tiếp Dực Phong cấp bậc cùng lịch hiểm ác ôn kém nhiều lắm. Cộng thêm vũ khí lại rất một dạng, cho nên không có tạo thành miểu sát. Bất quá, làm ta cảm thấy có điểm kỳ quái, Dực Phong cùng lịch hiểm ác ôn tên không có thay đổi nhan sắc ta mở bản đồ nhìn một cái, giờ mới hiểu được đi qua. Thì ra vùng này, đã sớm bị biến thành ma tộc quản hạt địa. Đây là thánh chiến cùng tín ngưỡng chỗ tương tự, phàm là bị ma tộc chiếm lĩnh địa khu, bất kỳ cái gì báo thù đều bị coi là hợp lý, sát nhân không phải hưởng danh, thế nhưng sau khi chết đẳng cấp nghiêm phạt cũng là tăng gấp bội, nói cách khác, chết một lần treo hai cấp. Điều này làm cho ta vui vẻ. Dực Phong một bên lui một bên ở tổ đội trung hỏi, đại ca, ngươi là làm sao trêu chọc đám này vương bắt đản há? Bọn họ lúc đó muốn đánh đấm bãi, kết quả bị chúng ta đoàn diệt. Dực Phong cười nhạt, ma giờ phúc, đám này cẩu ngày cũng không có quản thúc Dực Phong, chạy mau. Mục đích của bọn họ là muốn đem chúng ta giết sạch rồi sau đó chiếm tiện nghi liên lụy. Nếu như chúng ta chạy không thoát, cái kia cũng là một lần chết nhưng mà. Dực Phong lại đại nghĩa lâm nhiên nói, ca, ngày hôm nay nếu vượt qua chuyện này, đã đi chưa, lại nói bị giết chỉ là rơi hai cấp. Đơn giản gắt gao khỏe mạnh hơn đang khi nói chuyện, lúc mưa thương yến cùng Dực Phong đoàn đội chiến sĩ người. Chơi xông về mạo hiểm câu lạc bộ ma đạo sĩ cùng cung tiễn thủ bên trong không thể không nói, cái này chiến thuật là đúng vô cùng đường, bởi vì ma đạo sĩ cùng cung tiễn thủ dày đặc xạ kích căn bản không phải một cái huyết nhục chi khu có khả năng gánh vác. Cũng ở đây nhất khắc, ta và Lạc Lam song song hiện thân, ta đều không đợi mạo hiểm nữ vương nói, đã tại cổ của nàng chỗ hời hợt vừa chợt. Gió này vận thiếu phụ cư nhiên phát ra một tiếng cực kỳ hưởng thụ rên rỉ, trên đỉnh đầu toát ra một cái 13556 thương tổn chữ số phía sau nằm ngay đơ. Lạch cạch, trên người nàng phần che tay rơi vào trên mặt đất. Ha ha, đã quên nhất kiện quan trọng nhất là, ở ma tộc quản hạt bị giết, trên người trang bị tất bạo nổ nhất kiện. Chỉ tiếc điểm, cái này phần che tay là 35 cấp thanh đồng món, phụ gia thuộc tính bỏ thêm 70 điểm vật phòng. Nhiều lắm có thể bán ra một bữa cơm tiền tới. Bên người nàng mạo hiểm chi vương cực kỳ gió ngả ngớn nương kêu một tiếng, mẹ nha, giết người rồi lúc này, những cái này viễn chỉnh các người chơi chú ý lực bị ta bên này đánh bất ngờ lôi kéo, ánh mắt nhất tề chuyển tới ta bên này bất quá, bởi ao đầm thi vương đang ở đối phương viễn chỉnh người chơi ở giữa quấy rầy, cho nên toàn bộ mạo hiểm đoàn đội đã trận cước đại loạn. Ta không khỏi thổn thức, con chim này đoàn thể xứng hợp chân còn không bằng cổ hoặc minh đây. Thay đổi là cổ hoặc hạo nam người kia, chúng ta tổng cộng 10 người đối kháng nhân ra 3-40 chỗ rách, phỏng trường giữ nhiều lành ít. Cho nên, ta không lùi nhanh lên, đao trong tay tử hướng phía mạo hiểm chi vương nơi cổ liền vẽ hai đao. Mà tên thao tác rắc rưởi, né tránh nhưng thật ra vô cùng cao, thân thể lui về phía sau tìm tòi, cư nhiên tránh được ta liên chạm lần thứ nhất, bất quá, cái thứ hai nhưng không có tách ra, dao nhỏ ngạnh xinh xinh đích rạch ra trước ngực hắn sắt lá bên trên, cư nhiên đem sắt lá cắt 2605 tất cả mọi người sợ ngây người, tốt xấu mạo hiểm chi vương cũng là 39 cấp kiếm sĩ, một thân trang bị nhìn qua sáng loáng toát lên lấy sáng bóng, cư nhiên bị một cái đạo tặc rất nhẹ nhàng cắt phòng ngự. Hơn nữa, tên tặc này cư nhiên không có mở sát ý, nguyên nhân rất đơn giản, cấp bậc áp chế, lực công kích áp chế không may bọn nhỏ, các ngươi liền gây sự đi, càng gây sự, lao tử càng không cho các ngươi nhất chuyển hơn nữa, càng làm cho hắn buồn bực là, trên người của hắn đã nhiễm phải một cái tầng hắc sắc, trúng độc. Thằng ngãi này quay đầu chạy, thiếu chút nữa liền mở miệng kêu hộ giá, chỉ tiếc, hắn mặc vào long bào cũng là ngụy nương. Thân ảnh của ta ở trong ao đầm vạch ra một ngọn gió một dạng quang ảnh, giống như quỷ mị dán tại phía sau hắn, dao găm cầm ngược, trôi đao một dập đầu, trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu ngay sau đó dao nhỏ một cái lạc hướng, tại hắn hông của trên mắt tạch tạch tạch liền tạc ba cái 3509, 3785 tiên huyết bốn phía, người thứ ba thương tổn chữ đỏ còn không có nhô ra, mạo hiểm chi vương đã đánh chết ở bùn nhão bên trong. Độc ác đâm liên tục cái này kỹ năng. Đối phó thái điểu thật sự là quá tốt khiến cho. Hơn nữa, mạo hiểm chi vương thằng nhãi này trường kiếm trong tay tà cắm vào trong ao đầm ha ha, đã quên nhất kiện quan trọng nhất là, ở ma tộc quản hạt bị giết, trên người trang bị tất bạo nổ nhất kiện. Ta một túi người đem thanh trường kiếm này nhặt lên, chỉ nhìn như vậy liếc mắt, kém chút mừng như điên đồn mạn trường kiếm phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, trường kiếm công tượng chế tác sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 365-430 phụ gia điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 50 thể chất 60 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 1% vật lý công kích lực 40 trên trôi kiếm viết người chế tác tên, chiến hỏa thiết tượng xem ra, thằng nhãi này cùng chiến hỏa. Người chơi thân nhau, thanh trường kiếm này nhất định là từ chiến hỏa đoàn đội trong tay bên trong mua sắm, nếu không nói, mạo hiểm nữ vương chính là quá cương chịu cái này nương bên trong nương khí mạo hiểm chi vương. Như bức như vậy vũ khí cho hắn dùng không phải phung phí của trời vậy là cái gì, thuộc về ta, thuộc tính tốt như vậy trường kiếm, bán mấy vạn đô la thật không thành vấn đề. Lúc này, khi hy lạp lạp hỏa cầu, băng tỷ hệ nở cùng tên cũng hướng ta gọi lại, ta lập tức đường gãy phản chạy, từ phía sau lưng đổi thành sắc bén vô cùng lạc vân chi cung, hiện nay ta bắt cung dưới trạng thái, lực công kích nếu so với cầm dao găm cao hơn nữa ra một khối. Cùng những thứ này viễn trình người chơi đối xạ thật đúng là nghiêm túc. Bất quá lúc này, cũng có không hạnh tin tức, lúc mưa thương yến cùng hai gã dược phong đoàn thể người chơi không có chịu được đối phương quần đầu, trước sau cút, mà dược phong thì hoảng hốt chạy bừa xa xa chạy ra, hết cách rồi, lúc này hắn không chạy chính là cái chết, hơn nữa bột sẽ trả còn lại như thế chút máu, hắn chạy không đúng còn có hy vọng đem nhiệm vụ kết liễu đây dù sao 80% phát ra đều là hai chúng ta. Hai chúng ta bờ ơ tờ tư, mạo hiểm đoàn đội chính là bạch mang hoạt cực kỳ may mắn, dựa. Vào trường không tốt khoảng cách, ta tránh được đối phương vài cái viễn trình oanh tạc, chỉ là cây hoa cúc đi lên vị trí chúng hai cái, sẽ không ảnh hưởng bình thường sự trao đổi chất năng lực. Một cái trung cấp hồng dược thủy bị ta nuốt vào, lượng máu của ta đang chậm rãi dơ lên, mã vách tường, cái này dược thủy tổng cộng mới thêm 600 chút máu, không góp sức ca lạc làm đã ở lúc này hiện thân. Một cái sắc bén lôi đỉnh tiễn đem một cái 36 cấp mục sư tập sự đánh rất 2/3 huyết, ngay sau đó, bổ hai cái bắn ngang đưa hắn đánh ngã. Nhất chuyển sau đó, chiến nô thủ mùa xuân đến rồi, bọn họ nắm giữ một cái phong lôi chi lực sở kỳ hữu bị động, có thể ở trong công kích dung nhập phong hệ cùng lôi hệ công kích thêm được, cứ như vậy, bắn ngang uy lực to lớn để thăng. Ta cũng thừa dịp đối phương người chơi tả hữu không thể chú ý thời điểm lần nữa lộn trở lại. Lúc này đây do dự cũng không mang do dự, trực tiếp mở ra tốc độ ánh sáng kỹ năng. Cung bắn ngang tốc độ là 2 giây cả, tốc độ ánh sáng có thể để thăng một nửa tốc độ, cũng chính là 1 giây, 8 giây tốc độ ánh sáng trên lý thuyết có thể đánh ra 8 mũi tên. Ta vung tay lên chính là một mũi tên, đem một cái đang muốn công kích lạc làm ma đạo sĩ trực tiếp miểu sát, tuôn ra một cái 4.395 thương tổn, ngay sau đó, liên tục 2 mũi tên, gọi thêm mất một cái cung tiễn thủ. Cái này ngốc, cư nhiên không lái về tránh mà giờ khắc này, thi vương cái này khả ái xuất sinh đã ở cho chúng ta hỗ trợ, vây quanh một vòng mạo hiểm đoàn đội chiến sĩ người chơi quăng lên nắm tay, những thứ này trọng giáp chiến sĩ vật phòng chết no 1.800 hơi lớn quan, thi vương một cái. Càn khôn phải bị mẹ rơi 4.000 thương tổn, cộng thêm mục sư người chơi lại không nhiều lắm, cho nên ai cũng không dám tùy tiện hơn 1.000. Hãy nói một chút lịch hiểm ác ôn hàng này, huyết mới vừa bị mục sư người chơi tìm trở về, cho hắn bổ huyết chính là cái kia mục sư đã bị ta liên tục 2 mũi tên bắn chết, hắn giận tím mặt, nhìn lại, cả người đều sắp bị hóa đá, đừng nói là cái quái gì vậy mục sư, liền viễn trình người chơi đều bị chúng ta quét sạch sẽ. Lạc Lam lảng tránh kỹ năng toàn bộ dùng hết ánh sáng, lúc này kéo nửa huyết cùng trên cặp mông 2 mũi tên, mắng nhiếc chạy ra. Mặc dù nói ở ao đầm trong đất tốc độ bị hạn chế, nhưng chiến nỗ thủ dù sao vẫn là có ban đầu tốc độ, hơn nữa nàng có một phi thường làm người ta nghiến răng kỹ năng, cái kỹ năng đó tên gọi là phong độn, càng là chịu đòn, chạy càng nhanh. Cho nên, cái mông nở hoa đừng lo, người chạy là được. Mạo hiểm đoàn đội những thứ này, người chơi tức giận ánh mắt đều nhanh lam, đem mục tiêu nhất để chuyển hướng về phía ta, lúc này ta cũng không có cái gì bận tâm. Dự phong đoàn thể người chơi đã toàn bộ treo, bất quá lại đem mạo hiểm đoàn đội người chơi giết chỉ còn lại có mắt thường có thể đếm được 8 gã, hơn nữa đều là cận chiến người chơi, liều mạng chạy chỗ, ta thực sự không phải sợ bọn họ, hơn nữa, bọn họ hiện tại có mấy người đã tan huyết, bị thi vương chơi đùa chỉ còn lại có nửa cái. Mạng, ta là rất vui vẻ, trên mặt đất xốc xếp tán lạc một mảnh trang bị, có va nở dê có xanh cố gắng tờ mờ giờ vui hương thịnh. Nhìn ta tâm lý được kêu là một cái nhộn nhạo à, vội vàng đem những thứ này sẽ đi trang bị cái giá từng cái giải quyết, ít mở đáng đổi chút lương thực dư đi để nhất bộ hỗn độn niên đại.